Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 570 chương 49 âm hiểm. Triệu Thanh Y khoanh chân tay trái cầm bảo kiếm, tay phải nhéo phức tạp chỉ quyết. Sau đó Triệu Mỹ Nại Tử Linh Đài một lóng tay, nhắm hai mắt lại, thổ ngữ môn nhất lưu lại là kinh ngạc lại là hưng phấn mà nói. Thức hải lục soát hồn thuật. Đây là thức hải lục soát hồn thuật. Trời ạ, trồng hoa còn có cao nhân sẽ có như vậy huyền thuật. Đáng thương ta Nhật Bản âm dương thuật điêu tàn đến tận đây nha. Thật tử Vương Phi nhìn thổ ngữ môn nhất lưu, nói, thổ ngữ môn tông chủ, Mỹ Nại Tử sẽ không có việc gì đi. Thổ ngữ môn nhất lưu nói, Triệu tông chủ nàng sẽ thức hải lục soát hồn thuật, có thể giải quyết nhất thể song hồn sự. Đem tà ma từ công chúa điện hạ trong thân thể bắt ra tới. Như vậy vấn đề lớn nhất liền giải quyết, Trương Bắc là có được bộ quốc phòng viên chức cùng cảnh. Sát quốc tế song trọng thân phận, tuyệt đối là tuổi trẻ tinh anh. Hắn sẽ tiếng Anh cùng Nhật ngữ. Tuy rằng Nhật ngữ nói không phải thực lưu loát, nhưng là thính lực tuyệt đối không có vấn đề. Trương Bắc nhìn về phía như là định ở nơi đó giống nhau Triệu Thanh Y. Cũng là trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới nàng là dùng loại này phương pháp, còn sẽ loại này pháp thuật, lúc này nàng dám nói chính mình gần là một cái người tập võ sẽ không pháp thuật. Trình Quốc Hoa ở một bên phòng vệ, mặc kệ là phòng kia vạn nhất sẽ đến yêu tà vẫn là không thể tín nhiệm Nhật Bản người. Chính mình gần đây tam quan cũng thâm chịu khiêu chiến, quốc nội thật là ngọa hổ tàng long nha. Triệu Thanh Y hiện tại hút linh lực tựa như ăn no cơm người. Cho nên có thể thi triển nàng đã lâu pháp thuật linh hồn tiến vào Mỹ Nại Tử thức hải hư không? Chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh hỗn độn, nàng lang thang không có mục tiêu mà hướng phía trước phương đi đến. Nàng thử chính mình linh hồn tay chân, cảm giác không quá đã chịu hạn chế mới yên tâm đi nàng dùng Nhật ngữ ôn tồn ra tiếng kêu. Mỹ Nại Tử, ngươi ở đâu? Mụ mụ ngươi thật tử Vương Phi để cho ta tới tìm ngươi. Ngươi ra tới, ta mang ngươi đi gặp mụ mụ. Không phải sợ, ta không phải người xấu. Ta là tới giúp ngươi. Sau một lúc lâu cũng không có người đáp lại. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Nói, Mỹ Nại Tử, ngươi không ra, ta có thể đi. Nơi này có một cái ma quỷ. Ngươi một người không sợ sao? Ta đi rồi nga. Đang lúc Triệu Thanh Y thở dài, làm ra muốn rời đi bộ dáng, chợt nghe một nữ tử thanh âm nói, không cần đi, cũng đúng lúc này, bốn phía hỗn độn tựa hồ sáng ngời đi lên, đây là Mỹ Nại Tử thức hải, kỳ thật là chịu nàng chủ quan ảnh hưởng, đương nhiên còn có một cái ác quỷ cũng bị đánh tiến thức hải tới. Triệu Thanh Y thấy được một cái váy trắng thiếu nữ. Kia trên người quần áo là làm cho hoàng thất quý nữ xuyên nhật thức phong cách Tây Dương váy. Biểu tình có vẻ có chút tiêu tụy. Triệu Thanh Y hướng nàng vươn tay. Nói, đến đây đi, Mỹ Nại Tử, ta mang ngươi đi gặp mụ mụ ngươi. Mỹ Nại Tử sợ hãi mà lắc lắc đầu. Nói, ta thấy không đến mụ mụ. Ngươi có thể, mau tới nha, có ta ở đây đâu. Ta không thể ở chỗ này lâu ngốc. Ta đi rồi, ngươi liền lại là một người. Mỹ Nại Tử nghe đến đó mới sợ hãi. Đi qua đi cầm Triệu Thanh Y tay. Triệu Thanh Y biết thức hải là thoát ly chân chính không gian phương hướng cảm. Cho nên cũng không có chọn phương hướng liền hướng chính mình phía trước đi đến. Lúc này xa ở Nhật Bản Diệp Mị cảm nhận được chính mình ở Mỹ Nại Tử trên người động cấm thuật đã. Chịu buông lỏng động. Loại này mẫu tử cảm ứng cổ tuy rằng đối nhân thể không có bao lớn thương tổn. Nhưng là đối với có hay không người ở tử cổ mang theo giả trên người động tay chân lại mẫu cổ mang. Theo giả lại có thể biết, một mẫu nhiều tử, mà Diệp Mị cấp chính mình trên người dưỡng mẫu cổ. Mỹ Nại Tử trên người hạ tử cổ. Diệp Mị nghĩ muốn hay không hạ sau một nước cờ. Hạ lúc sau, vạn nhất đối phương cường vô cùng. Chính mình có thể hay không ở cường giả trên tay chạy thoát. Diệp Mị nhìn trong tay một cái tiểu nhân ngẫu nhiên. Mặt trên viết thật tử Vương Phi sinh thần bát tự. Còn nàng vào tay thật tử Vương Phi lông tóc cùng vết máu. Làm đều làm này một phiếu. làm lớn cũng là một phiếu. Có lẽ nàng có thể thắng đâu. Hạ Anh Tuyết hiện tại hận nhất chính là cái kia Triệu Thanh Y. Phía trước Triệu Thanh đánh Hạ Anh Tuyết mặt, tiền sinh, đối phương thắng được hảo nam nhân ái. Này đó là Hạ Anh không có được đến, cũng là nàng sinh thời không có được đến. Ngẫm lại đều cảm thấy này đó hảo mệnh nữ nhân như thế đáng giận. Đương nhiên, thật tử vương phi tốt đẹp nại tử công chúa như vậy nữ nhân cũng đều đáng giận. Diệp Mị tuy rằng không biết Triệu Thanh Y là dùng cái gì pháp thuật động Mỹ nại tử. Nhưng cũng minh bạch nàng muốn vận dụng huyền thuật khi tất nhiên muốn chuyên nghiệp. Làm nàng phân tâm, các Triệu Thanh Y tốt đẹp nại tử đều có sinh mệnh nguy hiểm ni Diệp Mị trong mắt oán độc chi. Sắc càng đậm, liền tưởng hảo hảo xem diễn. Nàng lấy một cây châm, trong miệng niệm chú, đem châm một chút chát tiến người ngẫu nhiên huyệt bách hội. Cảng đảo nhà này lưng chừng núi biệt thự chung, Triệu Thanh Y chính khoanh chân chỉ quyết đối với Mỹ nại tử linh đài. Ý thức còn không có ra tới, vốn dĩ tác pháp việc, tốt nhất không cần có người ở hiện trường, nhưng là cái loại này không người canh gác tệ đoan cũng thực rõ ràng. Ra cái ngoài ý muốn, không người cứu viện, hậu quả thực nghiêm trọng, chính là nếu là này trung gian người đâu. Trương Bắc mang theo tiểu tổ thành viên Tiểu Lý, Tiểu Giang, Trình Quốc Hoa mang theo cảng đảo cảnh đội tinh anh Lưu Chính Hùng. Trần Thiệu Tường canh giữ ở hiện trường, ngoài phòng còn có cảng đảo cảnh đội khác y phục thường. Hiện trường còn có thất tử Vương Phi, thổ ngự môn nhất lưu cập hai cái đệ tử, mọi người đều ở ngọn nến ngoài vòng tĩnh chờ. Thất tử Vương Phi đột nhiên a một tiếng ôm đầu kêu thảm thiết. Đem thổ ngự môn nhất lưu hoảng sợ, kêu lên, Vương Phi điện hạ, ngài làm sao vậy, tuy rằng là hiện đại, thổ ngự môn thân là nam tử còn không dám đi đỡ thật tử Vương Phi. Chỉ có thể mở miệng do hỏi, này đem Trương Bác, Trình Quốc Hoa cũng hoảng sợ, bọn họ chỉ phụ trách bảo hộ Triệu Thanh Y an toàn. Bọn họ mắt phong đảo qua, hai mà mấy cái cảnh sát đều ở ngọn nến ngoài vòng bảo vệ cho. Này trong ngoài có khác, Nhật Bản phương diện nhân viên cũng có đi theo nhân viên chăm sóc. Bọn họ trồng hoa hai mà cảnh sát cũng muốn cảnh phòng bị Nhật Bản người Amani thật tử Vương Phi. Lại ngẩng đầu khi, ánh mắt liền không thế nào đúng rồi. Kêu, Mỹ nại tử, không cần thương tổn Mỹ nại tử. Thật tử Vương Phi điên cuồng mà chiều ngọn nến vòng phóng đi. Lưu Chính Hùng, Trần Thiệu Tường vừa vặn đem người chặn, Trương Bắc đột nhiên mở miệng, thổ ngự môn tiên sinh, các ngươi trước mang Vương Phi đi ra ngoài. Vương Phi, Triệu Tang đang ở cứu công chúa, ngươi không cần kích động, thổ ngự môn nhất lưu cũng không rảnh lo thân phận khác nhau. Vội đi kéo thật tử Vương Phi, nhưng là thật tử Vương Phi sức lực cực đại, lập tức đem thổ ngự môn nhất lưu một cái nam tử ném đi. Không mang tất cả về phía quyển quyển hôn mê giữa Mỹ nại tử phóng đi. Trương Bắc mới mặc kệ nàng có phải hay không Vương Phi. Này cứu người đương trường dám diễn như vậy một vở diễn. Nhật Bản người quả nhiên âm hiểm, muốn bên ta sinh ra đại thiệt hại. Triệu chủ nhiệm nếu là xảy ra chuyện, tương lai không biết còn muốn chết nhiều ít vô tội người. Quốc nội nhắc lên đại khủng hoảng, kinh tế khủng trật tự dung chuyển. Ảnh hưởng phục hưng đại cục chiến lược, đừng nói nàng là lòng mang quỷ thai Vương Phi, chính là đối phương thiên, hoàng tại đây, cũng cao bất quá quốc gia ích lợi, huống hồ bọn họ đúng là có lý thời điểm mà đi muốn cứu người là Nhật Bản người câu tới cửa tới. Hiện tại lại ở hiện trường làm phá hư, người nào đâu, Trương Bắc ra tay chính là một cái bát, nhưng là thật tử Vương Phi một anh khỏe chấp 10 anh khôn hướng hắn đánh tới. Trương Bắc cái này bộ quốc phòng tinh anh chiến viên cư nhiên bị nàng phá khai. Trình Quốc Hoa nhìn đến Trương Bắc không có bắt nàng, cũng không khách khí đi lên liền hướng thật tử Vương Phi cái gáy một cái thủ đao đi xuống. Chính là thật tử Phi cũng không té xỉu. Trình Quốc Hoa cả kinh nói, nàng không thích hợp, nàng không phải Vương Phi. Cảng đảo cảnh đội Lưu Chính Hùng cùng Trần Thiệu Tường vội rút ra thương tới đối với thật tử. Vương Phi, không được nhúc nhích, thổ ngự môn nhất lưu vội vã dùng hán ngữ nói. Dừng tay, nàng thật là Vương Phi. nàng khả năng, chúng ta, cũng chính là đồng thời. Thật tử vương phi không quan tâm lại hướng ngọn nến vòng trung phóng đi. Trương, Trình đám người không biết cái gọi là chúng ta, là thật sự vẫn là Nhật Bản người âm mưu tìm cớ. Nhưng là xác thật không thích hợp nổ súng. Mặt khác cảnh sát canh giữ ở khác phương hướng. Mà Trương Bắc cùng Trình Quốc Hòa ánh mắt giao hội. Nam nhân gian ăn ý chỉ cần xác nhận một ánh mắt. Hai người cùng nhau tả hữu giáp công thật tử vương phi. Dùng cảnh sát tiêu chuẩn bắt người chiến thuật động tác. Chính là thế nhưng đều bị thật tử vương phi điên cuồng lực đánh vào giải khai một bước. Thổ ngữ môn nhất lưu lấy hàn âm dương sư bùa chú mượn này hướng thật tử vương phi cái chán một thiếp. Thật tử vương phi thân hình mới dừng một chút, lúc này ngoài cửa vọt vào nhân viên bến cảng canh giữ ở ngoài cửa lục cảnh sát. Trình Quốc Hoa biết hiện trường không thể có quá nhiều người. Hắn liền tính không hiểu huyền môn, điện ảnh cũng xem qua một ít, biết có tẩu hỏa nhập ma loại đồ vật này. Các ngươi đều đi ra ngoài. Thổ ngữ môn tiên sinh, mang theo thật tử vương phi cùng các ngươi người đều đi ra ngoài. Thổ ngữ môn nhất lưu lúc này cũng không thể nói gì hơn. Kéo thật tử vương phi đi ra ngoài. Lúc này thật tử vương phi cái chán bùa chú lại tự cháy hóa thành hôi. Thật là lợi hại tà thuật. Thổ ngữ môn nhất lưu hoảng sợ. Lại lấy chấn hồn phù ra tới. Hắn lại bị thật tử vương phi một trưởng chụp bay. Thật tử vương phi như là đạt được siêu năng lực tả hữu né tránh khai Trương Bắc. Trình Quốc Hoa bắt giữ. Nhưng nàng rốt cuộc là vương phi. Thật không thể nổ súng. Nàng dẫm diệt ngọn nến vòng từng hàng ánh nến. Nhằm phía tới định ở kia giống nhau người. Lại ở chạm được kia vây quanh ở bên trong chu sa nhiễm tơ hồng khi không cấm như là bị điện một chút. Xa ở Nhật Bản Diệp Mị cảm thấy trong tay người ngẫu nhiên dị thương. Nguyên lai thật tử vương phi trên người tà thuật đã chịu thổ ngữ môn kia bùa chú trấn áp. Diệp Mị nhẹ nhàng đem chi hóa giải. Trong lòng không cấm có thi mừng thầm. Nguyên lai nàng bất quá như vậy. Ngay lúc đó sự nhất định có miêu nị. Triệu Thanh Y lúc ấy liền tính hiện ra khinh thân công pháp không tầm thường. Nhưng là kia ở người tu chân trước mặt liền không tính cái gì. Diệp Mị căn bản không có đem chi để vào mắt, nguyên nhân chính là vì giải quyết kia Trương qua loa đại khái chấn hồn phù. Đang muốn không ngừng cố gắng, liền gặp gỡ một khắc nói cường hãn trở ngại, lại nói hiện trường thượng. Thật tử vương phi như là bị điện đến giống nhau toàn bộ thân mình phát run. Nàng thối lui một môn lại hướng trong hướng, muốn lướt qua kia tơ hồng, chính là nơi đó lại giống tôn ngộ không hóa đến vòng giống nhau. Lập tức pháp làm vinh dự thịnh, đem ở đây đang từ trên mặt đất bỏ dậy Trương Bắc. Trình Quốc Hoa, còn có muốn đi lên kéo người mặt khác vài vị cảnh sát giật nảy mình. Chỉ thấy Triệu Thanh Y đinh trên mặt đất kia bốn căn cái rùi cập bùa chú nhấp nháy hiện ra bốn cái. Hư ảnh, nhất thời hình như có hổ gầm rồng ngâm tiếng động ở nhĩ. Mấy người cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Đây là 3D đặc hiệu đi. Thổ ngữ môn mới lẩm bẩm. Thật sự, là tứ tượng pháp thân. Ly thật tử vương phi gần nhất chu dự pháp tương lượn vòng ở Minh Đề. Như là xích vũ đều dựng lên nhằm phía thật tử vương phi. Thổ ngữ môn nhất lưu vội la lên. Vương phi, không cần, chú thức pháp tương một ngụm hướng thật tử vương phi cắn, đi. Ở mọi người đều bị khiếp sợ, cho rằng thật tử vương phi muốn chết ở cảng đảo khi. Chú thức pháp tương lại đã xuyên qua thật tử vương phi thân thể. Nó trong miệng không biết như thế nào ngậm một lá bùa. Nghiệp hỏa bốc cháy lên. Kia lá bùa bị thiêu thành cho tàn, xa ở Nhật Bản Diệp Mị trong tay người ngẫu nhiên cũng đột nhiên bạo tạc tự cháy sợ tới mức Diệp. Mị một trận thét chói tai, chỉ cảm thấy trên tay bị cương khí lực đạo hoa thương cùng hỏa thế bỏng đau đớn. Diệp Mị mới trong lòng kinh hãi, bọn họ giết thật tử vương phi sao? Tà phù ký chủ bị giết chết, đương nhiên nàng tà thuật cũng liền không thể thi triển. Nhưng là lấy thật tử vương phi thân phận sao có thể sẽ bị bọn họ giết chết đâu. Mà thật tử vương phi thật sự đã chết, cũng không đến mức người ngẫu nhiên sẽ như vậy nổ mạnh mở ra. Đây là cực kỳ cao thâm huyền thuật. Diệp Mị trong lòng một trận sợ hãi. Nàng hình như là thật sự trêu chọc đến không được người. Ở nàng cái kia niên đại, sẽ như vậy huyền thuật người đều không nhiều lắm. Rốt cuộc rất nhiều huyền thuật đến nàng niên đại cũng thất truyền. Kia Triệu Thanh Y thật sự có so với chính mình sinh hoạt niên đại sớm hơn tiền bối. Rất có thể là thiên tiên trở lên cấp bậc người che chở. Diệp Mị đáy lòng hoảng loạn, một cái vô ý mất đi thân thể chủ đạo quyền, vẫn luôn bị nàng uy hiếp áp chế Hạ Ánh Tuyết cư nhiên dám phản kích. Nàng lại tưởng hoàn toàn đoạt lại thân thể quyền khống chế lại không dễ dàng. Hết chương.